không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, giây tiếp theo, Trang Điệt trong tay bút ghi âm cũng thật mạnh chọc ở hai phiến cửa sổ trung gian trên vách, tường, cùng phía trước thất bại nhiều lần nếm thử bất đồng. Lúc này đây va chạm, thế nhưng phát ra phảng phất đánh pha lê khi cứng đối cứng thanh thúy tiếng vang. Toàn bộ không gian cũng không hề dự triệu mà lung lay nhoáng lên, tinh mịn mạng nhện dường như hoa. Văn, dọc theo bút ghi âm va chạm kia một chút lan tràn khai. Mỗi người bên tai đều bò quá mỏng manh lại rõ ràng vỡ vụn thanh, kia đoàn quái vật nguyên bản kịch. Liệt thế tới nháy mắt thả chậm, nó cũng nhận thấy được chung cư đột nhiên xuất hiện khác thường chấn động. Cảnh giác mà ngừng ở tại chỗ, đèn quản một cây tiếp một cây tát. Hành lang chợt lâm vào hắc ám, toàn bộ hành lang không gian bị ninh thành xoắn ốc. Mộc chất thang lầu băng giải thành mảnh nhỏ. Vách tường không ngừng gần sát lại bị nhanh chóng xả xa. Chật trội đến cùng không gian tại hạ một khắc chợt rộng thùng thình. Trần nhà lộn một vòng gấp xuống dưới. Cùng lạnh lẽo gạch men sứ dán ở một chỗ, quái vật phảng phất rốt cuộc bị hoàn toàn chọc giận. Bộc phát ra kịch liệt hí vang. Vươn xúc tua lại ngược lại càng ngày càng xa. Bị bắt hoạt hướng không gian cuối. Trang Điệt mở to mắt, phòng bị tối tăm bao phủ. Hoàn cảnh ấm áp an tĩnh. Góc tường đèn mang chế tạo ra ảm đạm nhu hòa ánh sáng tự nhiên. Trang Điệt ngồi dậy. Vươn tay tìm tìm. Ở trong túi sờ đến chính mình bút ghi âm. Này gian trong phòng không ngừng có hắn một cái. Thực mau lại có người liên tiếp ngồi dậy, có người còn không có biết rõ ràng đã xảy ra cái gì. Còn buồn ngủ mà khắp nơi nhìn xung quanh. Cũng có người hô hấp dồn dập, sắc mặt phá lệ khó coi. Như là mới vừa làm chàng cực kỳ khủng bố ác mộng, sao lại thế này? Trong một góc đầu chọc thanh niên phản ứng kịch liệt nhất. Không phải nói chỉ là khảo hạch, sẽ không có hạn chế cấp cảnh trong mơ xuất hiện sao? Hắn mới vừa ở trong mộng thân thủ cưa khai người khác chân. Cho dù trong mộng cụ thể ký ức đã theo thanh tỉnh thời gian tăng giảm mà thủy triều giống nhau thôi. Lui, cái loại này quỷ dị lại lệnh người buồn nôn cảm giác vẫn như cũ mơ hồ kích thích thần kinh, đầu chọc. Thanh niên đẩy ra muốn thay chính mình kiểm tra thân thể nhân viên công tác. Nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Duỗi tay đi đẩy còn ở phía trước cọ sát người. Động tác nhanh lên. Đừng chặn đường, đầu chọc thanh niên tầm mắt dừng ở đối phương quần thượng. Động tác bỗng nhiên cứng lại, cứng đờ mà ngẩng đầu, Trang Điệt đang ở tìm cơ hội số dương. Hảo tính tình mà xin lỗi, ngượng ngùng, đầu chọc thanh niên há miệng thở dốc. Thế nhưng không có thể phát ra âm thanh, nói đến kỳ quái. Tuy rằng đối phương lớn lên thiện lương hữu hảo, thoạt nhìn cũng không giống có cái gì uy hiếp. Nhưng đầu chọc thanh niên vừa nhìn thấy Trang Điệt mặt, một cổ không lý do sợ hãi liền lập tức không chịu khống chế toát ra tới, cảnh trong mơ ký ức biến. Mất thật sự mau, đầu chọc thanh niên đã không nhớ rõ chính mình mơ thấy cái gì. Loại này phát ra từ đáy lòng sợ hãi lại vẫn như cũ phá lệ rõ ràng. Không, không quan hệ, Trang Điệt nghiêng đi thân, cho hắn tránh ra con đường, đầu chọc thanh niên nhắm chặt miệng. Đem trong tay báo danh biểu đoàn thành một đoàn ném vào thùng rác. Không nói một lời bước nhanh rời đi phòng, Trang Điệt nhặt lên kia trương báo danh biểu triển bình. Phiên đến mặt trái tương quan thuyết minh. Từ đầu tới đuôi nhìn một lần, đây là dùng một lần chất có chút đặc thù thông báo tuyển dụng khảo. Hạch bởi vì cảnh trong mơ gian thông đạo xuất hiện ngày càng thường xuyên. Giấc ngủ trạng thái hạ. Bất luận kẻ nào đều khả năng vào nhầm người khác cảnh trong mơ. Tạo thành ảnh hưởng cũng đã bắt đầu nghiêm trọng lan tràn tới rồi hiện thực sinh hoạt, mọi người vô pháp ngăn cản cảnh trong mơ thông đạo xuất hiện, nhưng thông qua đại lượng khẩn cấp quan sát nghiên cứu, cũng nắm giữ một ít nhân vi thành lập thông đạo phương pháp. Ở tương quan dụng cụ thiết bị phụ trợ hạ, đã có thể làm được đem một người hoặc vài người ở giấc ngủ chung đưa vào mỗi tràng riêng cảnh trong. Mơ, lần này công khai thông báo tuyển dụng chủ yếu công tác nội dung. Chính là tiếp thu những cái đó vây ở cảnh trong mơ người bị hại người nhà ủy thác. Tiến vào những cái đó cảnh trong mơ. Nghĩ cách giải cứu những cái đó bị nhốt giả. Trang Điệt một bên xem một bên đếm xong rồi 1000 con dê. lại từ trong túi nhảy ra chính mình báo danh biểu, hắn này phân là từ ven đường xé tiểu quảng cáo. In ấn thật sự thô ráp, thậm chí liền tự thể đều có bóng trống. Báo danh biểu cách thức rõ ràng là dập khuôn nguyên bản sao tới. Chỉ là mặt trái thuyết minh không giống nhau. Viết chính là mang tân ngủ ngon, hưởng hạnh phúc nhân sinh, trang điệt cố ý mang lên chính mình tiểu hùng quần ngủ. Ở đi ra cửa tìm hạnh phúc nhân sinh thời điểm lạc đường, bị một vị không muốn lộ ra tên họ nhiệt tâm người qua đường gặp được. Một đường lãnh tới rồi nơi này đăng ký điểm, trang điệt nhảy ra di động. Click mở trình duyệt, đưa vào từ ngữ mấu chốt lục soát, bởi vì trước đây xuất hiện mấy khoản game thực tế ảo đã ở giấc ngủ thức khoang trò chơi thượng tạp giá cao tiền. Tương quan kỹ thuật đã thực thành thục. Có thể ở tiến vào cảnh trong mơ đồng thời lớn nhất hạn độ bảo đảm giấc ngủ chất lượng. Thậm chí có không ít đi làm tộc đều đối này phân có thể biên ngủ biên kiếm tiền công tác hình thức thực tâm động, báo danh khảo hạch người thoạt nhìn không ít. Tương quan thiệp hạ đã có rất nhiều bình luận toát ra tới cùng các ngươi nói. Khảo hạch khó khăn quả thực thái quá. Bình thường người thường căn bản là không có khả năng thông qua. Chạy mau. Chúng ta kia một hồi là bị một phòng vô mặt người đuổi giết. Toàn quân bị diệt, thừa ta một cái ngồi dưới đất khóc. Vẫn là bị nhân viên công tác cứu ra. Chúng ta là cùng gương chơi kéo búa bao. Thực hảo chơi. Hiện tại nhà của chúng ta bất luận cái gì địa phương đều đã không có gương. Tính không tồi, ít nhất là trong nhà. Chúng ta là trên biển phiêu lưu thêm hoang đảo sinh tồn. Nghĩ thoáng chút. Coi như miễn phí chơi một hồi nhà ma. Tiểu đạo tin tức, nghe nói cái này đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội người phụ trách trước kia chính là nhà ma thiết kế. Sư, ác mộng đi đi chủ, kiêm chức đêm khuya radio quỷ chuyện xưa kênh chủ bá. Trang điệt nhìn vài tờ võng hữu đấu võ mồm, đem trang web phiên rốt cuộc. Còn ngoài ý muốn phát hiện thứ nhất mới vừa tuyên bố không lâu tin tức ở hắn nguyên bản chuẩn bị. Dựa theo tiểu quảng cáo đi cái kia địa chỉ, cảnh sát mới vừa phá hủy một cái bán hàng đa cấp oa điểm, căn cứ phụ cận nhiệt tâm cư dân nặc danh. Cử báo, nên oa bắn tiểu bố đại lượng giả dối quảng cáo, thông báo tuyển dụng tin tức, hiện đã bị hoàn toàn theo nếp xét xử. Trang điệt còn đang xem cái kia tin tức, nhận thấy được có người đi tới, buông di động ngẩng đầu, ta kêu Tống Hoài Dân, là đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội phó đội trưởng. Trong mộng gặp được trung niên nhân đứng ở trước mặt hắn, xin theo ta tới, có một số việc muốn hỏi ngươi. Trang điệt gật gật đầu, đứng lên. Tống Hoài Dân lãnh Trang điệt vào hội đàm thất, ý bảo Trang điệt tìm địa phương ngồi, xoay người đi đổ nước. Nương đổ nước cơ hội, Tống Hoài Dân đánh giá Trang điệt giữ khuôn phép đi dọn tiểu băng ghế bóng dáng, tâm tình vẫn như cũ có chút phức tạp. Những người khác có lẽ đã không nhớ rõ trong mộng cụ thể phát sinh quá cái gì, nhưng bọn hắn chịu quá huấn luyện, còn có thể giữ lại tương đương một bộ phận trong mộng ký ức. Tống Hoài Dân đối vừa rồi kia chàng mộng ấn tượng còn thực rõ ràng, dựa theo tâm lý học giới trước mắt chung nhận thức, mộng khả năng sẽ triển lãm một người càng chân thật chính mình, cũng sẽ bại lộ ra người sâu trong nội tâm nhất chân thật dục vọng. Càng là áp lực tự mình bị áp lực một mặt càng khả năng ở trong mộng bày ra tới, tuy rằng đại đa số người trong mộng tính cách đều cùng hiện thực tương tự, nhưng cũng sẽ có vừa lúc tương phản, tỉ như ngày thường lý trí ổn trọng người. Ở trong mộng lại đầu đá lung tung, ngày thường cẩn thận chặt chẽ người. Ở trong mộng ngược lại phản nghịch cuồng vọng, làm sằng làm bậy. Tống Hoài Dân qua tay án kiện. Thậm chí xuất hiện quá một nhà trong công ty thâm chịu cấp dưới kính sợ. Sấm rền gió cuốn cũ kỹ thiết huyết cấp trên, ở trong mộng trầm mê thêu hoa, thậm chí đem mặt khác cấp dưới mạnh mẽ vây ở trong mộng, đem mọi người quần áo đều đoạt tới phùng đầy tiểu chư bội kỳ tình huống, cảnh trong mơ không thể làm hiện thực căn cứ, cũng không có khả năng bởi vì trong mộng cử chỉ không hợp với lẽ thường liền tùy ý điều tra đối phương. Nhưng dựa theo Trang điệt cách nói, hắn chỉ là cái bình thường thủ công người yêu thích sinh hoạt thường thường vô kỳ. Tống Hoài Dân theo bản năng sờ sờ bên cạnh người xứng thương, nhìn tay không xoa ra một đài cơ điện. Tại đây loại ác mộng vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh. mặt vô biểu tình, cửa sổ dán mặt, giơ bút ghi âm tạp tường, người trẻ tuổi, trong cục chuyên gia tổng kết nhân cách mô hình vẫn là có chút không đủ toàn diện. Tống Hoài Dân lấy lại bình tĩnh, đem một ly nước ấm đặt ở trang điệt trước mặt. Ngươi là như thế nào tìm ra kia chàng mộng miêu điểm? Trang điệt hỏi, miêu điểm, chính là cảnh trong mơ cùng hiện thực liên tiếp. Ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Tống Hoài Dân nhăn lại mi. Tin tức đã nói rất nhiều lần, trang điệt ôn tập một lần tri thức điểm. Hiện tại đã biết mộng vực cùng miêu điểm, Tống Hoài Dân xoa xoa huyệt thái dương, tuy rằng trang điệt phía trước cũng công bố chính mình là lần đầu tiên đi vào giấc mộng. Nhưng Tống Hoài Dân vẫn như cũ càng có khuynh hướng trang điệt cùng hắn giống nhau. Là vì không dẫn người chú ý, mới ở trong mộng cố ý giấu giếm cùng có điều giữ lại. Giả dạng làm cái gì cũng không biết tân nhân, rốt cuộc dị biến đã xuất hiện suốt 3 tháng. Tương quan tin tức, thông cáo thậm chí âm mưu luận đã bay đầy trời. Trừ phi có một người, giấc ngủ chất lượng kém đến mỗi ngày liền mộng đều làm không hoàn chỉnh. Lại không quan tâm tin tức, không xem tivi, không chơi di động, mỗi ngày trạch đến tự bế bất hòa người giao lưu. Mới có thể đối trận này dị biến hoàn toàn không biết gì cả. Tống Hoài Dân kỳ thật không quá tin. Tưởng Trang Điệt nói, hắn không chuẩn bị tại đây sự kiện thượng quá nhiều dối rắm. Thay đổi cái hỏi pháp, người như thế nào biết muốn tạp kia mặt tường, còn có thể nhớ tới sao? Trang Điệt lắc lắc đầu, đó là cửa sổ. Tống Hoài Dân hơi ngạc, cái gì? Kia mặt trên tường có một vòng bị một lần nữa xây quá dấu vết. Thuyết minh nguyên lai nên là một phiến cửa sổ. Sau lại phong thượng, Trang Điệt giải thích, ta tiếp nhận rồi các ngươi cấp ra tiền đề. Chúng ta là ở trong mộng, liền ý nghĩa vị trí không phải hiện thực, là một người ký ức cùng tiềm thức tập hợp, nói cách khác. Nếu tiềm thức chủ nhân đã hoàn toàn cho rằng đó là một mặt hoàn chỉnh tường, bị đắp lên dấu vết liền sẽ không lại ở trong mộng xuất hiện. Đón nhận Tống Hoài Dân có chút mờ mịt tầm mắt, Trang Điệt tận khả năng đơn giản tổng kết, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, nằm mơ người không chịu tiếp thu, cho nên dấu vết mới có thể biểu hiện ra tới. Trang Điệt còn có điểm hoài niệm phòng rửa mặt gương. Có chút tiếc nuối, này không phải một hồi hoàn chỉnh mộng, hẳn là chỉ là bị đơn độc hủy đi ra tới một bộ phận, cho nên không đủ ổn định. Có người cười hỏi, có nghĩ xem dư lại. Thanh âm này trầm thấp nhu hòa, nghe tới thậm chí có chút từ tính, rõ ràng rất êm tai, rơi xuống lỗ tai lại mạc danh gợi lên nhẹ nhẹ từng đợt không lý do lạnh lẽo. Tống Hoài Dân hoảng sợ, Lăng Tố, người lại ở trên sofa giả chết. Ta là ở nghiên cứu vụ án, có cái nữ hài tử ra trưởng báo án, nhà nàng hài tử hôn mê 2 ngày, mới vừa đem cảnh trong mơ ký lục đưa lại đây, sofa lung tung đôi ôm gối bị một bàn tay lột ra. Đoạn thứ nhất, chính là các ngươi kia tổ vừa rồi khảo hạch nội dung. Tống Hoài Dân khụ một tiếng, cấp Trang Điệt giải thích, đây là chúng ta đội trưởng, đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội người phụ trách, Lăng Tố, người này vừa rồi hẳn là vẫn luôn ở sofa ôm gối đôi phía dưới chôn. Tống Hoài Dân không biết hắn ở, còn rất kỳ quái Trang Điệt vì cái gì có sofa không ngồi. Ngược lại đi góc tường dọn băng ghế, người cũng phát hiện kia chàng chung cư không thích hợp. Lăng Tố đứng dậy, đi đến Trang Điệt trước mặt, có nghĩ cùng đi nhìn xem dư lại. Tống Hoài Dân một trận đau đầu, chúng ta còn không có làm bối cảnh điều tra, không kiến nhân cách mô hình, chuyện này có điểm phức tạp. Người từ từ, Lăng Tố vẫy vẫy tay, người bao lớn? Trang Điệt lấy ra thân phận chứng nhìn nhìn. 23 tuổi, so với ta nhỏ 2 tuổi. Lăng Tố lấy ra phân hồ sơ, chảo quá chi bút thấy hắn điền thượng. Cái gì chức nghiệp, tính cách thế nào, có cái gì yêu thích? Trang Điệt, nhà trẻ giáo viên trợ lý, tính cách thân thiện mềm yếu, thích làm thủ công. Lăng Tố rồng bay phượng múa điền đến bay nhanh. Hắn vóc người so Trang Điệt hơi cao, viết xong cuối cùng một chữ liền ném xuống bút. Đỡ bản duyên thoáng khom lưng, nhát gan không nhỏ, chúng ta muốn vào mộng phần lớn đều có điểm dọa người. Trang Điệt gật gật đầu, hắn nhìn kỹ xem, bỗng nhiên nhận ra trước mặt gương mặt này, người là cái kia không muốn lộ ra tên họ nhiệt tâm người qua đường, ta tới đi làm. vừa lúc gặp gỡ ngươi hỏi đường. Làm tốt sự không lưu danh. Lăng Tố mở ra trang sau, đánh hai cái câu, thêm nữa một phần tinh thần cùng tâm lý ngoài ý muốn tổn thương bảo hiểm. Hảo, hoan nghênh nhập trước, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Trang Điệt bị hắn khoanh lại thủ đoạn, lôi kéo đứng lên, đứng lại. Tống Hoài Dân đầu lớn như đấu, hắn thật vất vả mới miễn cưỡng đuổi kịp đề tài. Trời còn chưa sáng, quán ven đường cũng chưa ra đâu. Ăn cái gì cơm? Lăng Tố thở dài, hắn tổng muốn tôn trọng chính mình phó đội trưởng, đành phải thỏa hiệp. Hảo đi, Lăng Tố lui mà cầu tiếp theo. Chiều Trang Điệt vươn tay, theo ta đi đi, ta thỉnh ngươi ngủ, tác giả có lời muốn nói. Rộng rãi nhiệt tâm đêm khuya quỷ chuyện xưa radio chủ bá ích thân thiện mềm yếu yêu thích thủ công. Nhà trẻ trợ giáo chữa khỏi hệ chuyện xưa, ích sửa hảo. Vất vả đại gia trọng nhìn. Hết chương.